Mahakayip. Thì ở trong đạo ai cũng biết đó, là ngài Mahakayip là cái người mà được xếp vô cái đầu đà đệ nhất. Ngài là cái người mà chuyên tu hạnh đầu đà. Thì bây giờ đó, chúng ta nên suy nghĩ coi thử xem cái hành pháp đầu đà với cái pháp của Bồ Tát, hai cái này nó có một cái gì mâu thuẫn với nhau. Thì chúng ta biết đó, ở trong cái thập đại đệ tử của Đức Phật thì mỗi một vị là có một cái pháp môn tu riêng, tức là có một việc làm riêng để mà thích hợp với cái hoàn cảnh của cái vị đó và thích hợp với cái nơi mà giáo hóa của mình. Chỗ đó đó là chúng ta học Phật thì chúng ta mới suy nghĩ. Cho nên không phải là mình có thể bắt chước và làm theo cái việc làm của người khác được. Chung một thầy học một trường, nhưng mà ra trường thì mỗi một người có một hoàn cảnh riêng và phải biết nương vào trong cái hoàn cảnh của mình mà phát huy cái năng lực để làm lợi ích cho cuộc đời. Thì cái đó là cái điều mà quan trọng ở trong đạo Phật chúng ta. Cái việc của người này thì người khác không làm được. Mà nếu hay tất cả cùng làm một việc á, thì Phật giáo chúng ta chỉ đứng ở một góc độ nào đó thôi, chứ nó không mang cái tính cách mà toàn diện. Cho nên cái Phật giáo thì nó phải mang cái tính cách mà toàn diện. Thì Đức Phật đó là mang tính cách chung. Cho nên ở dưới này trong thập đại đệ tử đó là mỗi một người tiêu biểu cho một hạnh trong đó. Mà một hạnh như vậy đó để độ một thành phần nào trong xã hội. Thì bây giờ đó, chúng ta đây cũng vậy. Thì mỗi một người chúng ta đây đó, mà khi ra trường rồi đó, thì phải nhắm vô cái việc nào mình thích và việc nào mình có thể làm được, chỗ nào mình có thể ở được, rồi tùy theo cái đó, đó mà ra làm thực sự. Chứ không phải ai cũng làm giống ai hết đó, thì cái đó không thành công. Thì ở trong cái thập đại đệ tử đó là ngài Mahakayip là cái người được coi như là đầu đà đệ nhất, tức là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh á, thì cái đối tượng của ngài cũng là khổ hạnh. Cái tu của chúng ta là như vậy đó. Thế nên cái việc làm của chúng ta đó, nó phải thích hợp với cái môi trường thì bây giờ nó mới tồn tại phát triển. Cho nên á, ta lập một cái hạnh nào có một số người đó đồng tình và hưởng ứng cái việc làm đó của ta, mà cũng có một số người khác đó thì họ không đồng tình và họ chống đối. Trên cái bước đường tu hành á, mấy cô phải suy nghĩ chỗ đó. Cho nên họ đồng tình với ta thì ta biểu là có duyên, ta giáo hóa. Họ chống đối với ta là ta nghĩ là không có duyên, thì để người khác độ. Thì như vậy. Cho nên khi có một người mà họ chống ta, họ không bằng lòng với hạnh của ta, thì mai mốt đó gặp một thầy tỳ kheo khác mà có một cái hạnh mà họ chấp nhận được thì họ theo. Cho nên có người họ tu thiền, thì cái trường hợp đó, đó gặp những người tu tịnh độ họ chống. Nhưng mà rồi đó, nếu hay gặp một cái người mà họ thích thiền học đó, thì họ tới gặp thiền sư thì họ rất là quý trọng. Cho nên tất cả các cái pháp môn này đó, nó nhằm để mà đáp ứng cái yêu cầu của mọi tầng lớp xã hội. Thì sau này đó, khi mấy cô ra làm việc đó, thì tùy theo cái chỗ đó mà thấy cái khả năng của mình làm được cái gì. Thì cái chỗ này đó, tôi gọi là khả năng, tức là sở trường đó. Nên mỗi một người chúng ta đều có một cái sở trường riêng hết. Cho nên có những người mà họ có một cái khiếu ăn nói, họ làm pháp sư thì cái trường hợp này họ làm được. Còn nếu mà ta bắt chước, ta ra ta giảng thì không ai nghe. Rồi đó có những cái người khác thì họ không thể giảng được, nhưng mà họ cúng thì lại thành công. Tại vì họ có cái giọng tụng kinh, họ có cái ngoại hình dễ coi, thì cái người này làm thì cúng được rồi. Chứ rồi đó chúng ta thấy đi cúng thì có thể được nhiều người chấp nhận, nhưng mà cái giọng tụng kinh chúng ta như là dế kêu vậy thì ai mà rước hả? Nhưng mà tôi nhắc thêm một cái nữa đó, là cái trường hợp đi cúng thì cái trường hợp họ thích tăng hơn là ni. Thì nên thôi mấy cô cũng đừng thèm học thầy cúng chi, cái đó coi như là cái nghề phụ. Bất đắc dĩ chỗ nào không có tăng thì thôi mình đi. Chứ còn đa số đó là họ chỉ thích rước tăng hơn. Cho nên đó, ta chọn một cái pháp môn mà nó thích hợp với ta, để ta làm đạo thì ta thành công. Thì ngài Mahakajit ở đây chúng ta biết đó, là ngài đó là chọn cái pháp môn đầu đà, tức là tu khổ hạnh đó. Mà cái khổ hạnh đó là cái đối tượng mà của ngài giáo hóa là người nghèo. Cho nên đó, ta thấy ngài Mahakajit là thường mặc áo rách. Ngài là mặc áo rách, mà mặc áo rách đó, thì đi vào xóm nghèo nó thuận thôi. Nên ngài tu Bồ Đề đó, thì lại là giáo hóa người giàu và người trí. Chúng ta thấy như vậy. Mà giáo hóa người giàu và người trí thức á, thì trường hợp phải ăn mặc đàng hoàng đó. Hai cái vị này đó là hai thái cực nhau. Tu Bồ Đề thì giáo hóa người giàu mà không giáo hóa người nghèo, mà Mahakajit thì giáo hóa người nghèo không giáo hóa người giàu. Tại vì đó, cái ý thức như vậy, cho nên đó, lúc bây giờ lập hạnh nó phải tương ưng cái này. Tại nên vào xóm nghèo thì phải mặc ăn mặc rách rưới thôi. Còn tới những người giàu sang thì cái trường hợp phải ăn mặc sang trọng thôi. Chứ còn ăn mặc mà lôi thôi thì người ta không tiếp mình. Mà bây giờ nó tới người giàu thì cái tư cách của người giàu, cái ăn nói theo người giàu và cái việc làm của người giàu, cái phản ảnh này nó hoàn toàn đúng với họ. Cho nên ta phải nghĩ ngay tới người giàu, họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ làm cái gì, mà họ tu như thế nào. Bây giờ ta đem cái pháp đầu đà tới nói cho những người này nghe, họ làm sao nghe được. Còn ngược trở lại đó, nếu mà chúng ta đi vào xóm nghèo mà ta đem những cái triết lý sâu xa để ta giảng dạy thì cái chuyện này ai nghe ta? Cho nên trên đời này đó, ai cũng có thể làm được nếu biết mình và biết người. Mình biết mình là gì, mình có thể làm được việc gì, rồi lúc bây giờ đó mình mới tìm chỗ để mình làm chuyện này chứ. Tại vì cái cung cách của mình đó, thì nó hợp với người nghèo thì nhất định phải qua xóm nghèo thôi. Trên cái bước đường hoằng đạo chúng ta là như vậy. Cho nên cái này là hạnh nguyện của ngài Mahakajit là thích như vậy, chứ không phải là ngài thiệt là xuất thân từ giai cấp nghèo đâu. Cho nên ngài Mahakajit khi mà đi tu là dòng họ sang trọng giàu có chứ, nhưng mà đem hết của cải này bố thí đi, bố thí hết rồi lúc bây giờ đã mới đi xuất gia theo Phật tu hành. Đây chúng ta thấy như vậy. Tức là cái ý thức mà gọi là xả phú cầu bần là cái trường hợp này muốn nói ngài Kajit. Thì như vậy đó, cái mục tiêu ngài là gì? Tức là bỏ cái chuyện thế gian mà hành cái đạo xuất thế. Đây cái mục tiêu đó. Mà đây chúng ta coi như là cái lý tưởng mà cao đẹp của nhiều người đấy. Cho nên mỗi một người một hạnh khác nhau. Nhưng mà cái khi thiền tông chọn sơ tổ, chọn tổ đó, tức là Phật là chung rồi, nhưng mà tổ đó là cái trường hợp này đó, là người ta chọn ngài Mahakajit làm tổ. Cho nên đó, ở trong Phật giáo chúng ta tu hành đó, mà không đầu đà, không khổ hạnh đó, thì gần như là ít được ai chấp nhận. Đây là nói thật vậy. Thành cái pháp mà tu đầu đà đó, thì gần như đó là cái pháp chính mà ở trong đạo Phật đó. Nên ngài Mahakajit làm tổ đó cũng có cái ý nghĩa chỗ đó. Mà chọn một cái cuộc sống nghèo như vậy đó thì sao? Tức là được đa số chấp nhận và đa số có thể hành được. Nên cái pháp của ngài Mahakajit chọn đó, là cái này mang tính cách phổ cập. Tại vì quần chúng đó, thì bây giờ chúng ta biết rõ rồi, 80% là nghèo thực như vậy đó. Nhiều lắm đó là chừng 10% ở trong xã hội gọi là giàu, khá thì cỡ chỉ 10% thôi. Còn 80% nữa là cái trường hợp này nghèo. Mà bây giờ đa số là nghèo, thì bây giờ đó ngài Mahakajit đóng cái vai nghèo, mà đóng cái vai nghèo của ngài đó nó khác hơn là cái người nghèo thực sự. Tại vì đó, ngài là người giàu có nhưng mà bỏ cái giàu có để sống chung với người nghèo, cái nghĩa này khác. Chứ không phải là người nghèo thực. Người giàu nhưng mà bỏ giàu để sống cuộc sống nghèo, sống nghèo để mang cái tính cách đồng sự gần gũi với đại đa số quần chúng, nhằm cái giáo hóa vì lợi ích cho số đông mà ngài đi hành đạo. Thành cái đạo Phật chúng ta nó thực hiện cái ý nghĩa mà vì lợi ích cho số đông á, thì chỗ này cho nên chọn ngài Kajit làm tổ. Thì bây giờ nữa, ở đây mới đặt ra cái vấn đề. Đức Phật á, thì quyền ký trao cho Ngài Maha Kajip thay Ngài đó làm tổ, thay Ngài đó để mà giáo hóa chúng sanh. Thì trong lúc đó đó, Ngài Maha Kajip mới phát biểu như thế này, bảo là nếu mà một người giàu có, người giàu có này là tiêu biểu cho Đức Phật đó. Chỉ trong cái người mà giàu có đây, giàu có nhất đây tiêu biểu Đức Phật đó. Mà cái người giàu có đó mà khi có việc đó, phải đi xa rồi đó, đem một cái sự nghiệp đó, tiền bạc của báo của mình đó, giao cho một cái ông già mà tới 120 tuổi mà không có con cái thừa kế, nằm một chỗ, nó ông giữ cái này giùm tôi, rồi đó mấy chục năm sau tôi trở lại thì ông nên giao lại cho tôi. Thì như vậy có được không? Cái này cái ý gì? Đây chúng ta suy nghĩ để chúng ta thấy này. Tức là đem một cái sự nghiệp như vậy, nó giao cho một cái ông già mà 120 tuổi mà nằm liệt giường một chỗ, nó để sau này nữa tôi trở lại thì ông giao lại này cho tôi. Cho nên cái này ý ở trong đạo nó. Cho nên cái ý mà Đức Phật không thọ ký cho thinh văn, không phú chúc cho thinh văn, là cái nghĩa chỗ này nè. Tại vì Ngài tu hạnh viễn ly, tức là tu hạnh đầu đà, tu hạnh viễn ly. Phần nhiều chúng ta tu là mang tinh thần xuất thế, tức là thinh văn. Mà xuất thế đó, tại vì chúng ta không nghĩ tới ai hết, thế nên không nghĩ tới ai hết, không nghĩ tới cuộc đời. Cho nên ta là người cô độc, mà người cô độc có mình à, thì khi ta chết là chấm dứt. Mà thiệt ra những người mà tu hành như thế này thì trường hợp này nghĩ là chết là chấm dứt nhé. Cho nên chấm dứt sanh tử luân hồi, thì nên chấm dứt sanh tử luân hồi này nữa, có nghĩa là khi chúng ta chết là hết này, chấm dứt. Đây là một cái ý nghĩa mà nhiều người đó đã chọn mà chấp nhận cái hướng đi. Còn những người cư sĩ ngoài đó thì ta còn sanh con đẻ cháu, còn nối dòng tiếp nối chứ. Còn ở đây chúng ta tu thì coi như là thường có một cái ý niệm thoát ly đó. Khi trường hợp này chấm dứt, chết là hết này. Ý nghĩ như vậy. Cho nên nó bảo là giáo pháp mà đem phú chúc cho sinh văn thì nó không tồn tại. Phú chúc cho sinh văn tức là đem giao cho một cái người mà gần chết, gần chết mà tuyệt tộc nữa, không có người thừa kế. Thì cái trường hợp như vậy làm sao được? Thành ra trong kinh Bảo Tích đó, nói là Ngài Maha Kajip nói Đức Phật đem phú chúc cho Ngài cũng giống như vậy đó. Tại vì Ngài không muốn ở lại cõi đời, mà cũng không có người mà thừa kế, mà đem cái giáo pháp như vậy giao lại thì coi như mất rồi. Thành cái chỗ này bây giờ để Ngài mà nói là thôi nên giao lại cho một cái vị khác đi. Thì đây giao vị khác này là chỉ giao cho ai? Tức là giao cho Di Lặc Bồ Tát. Cho nên giáo pháp của Đức Phật á, thì ở đây nó giao cho hai người. Thành ra giao cho người thứ nhất á, là giao cho người hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là tiêu biểu cho cái hạnh trong sạch. Cho nên á, mặc dầu như vậy, mặc dầu không có thừa kế, không có chuyện này, nhưng mà chính cái đức hạnh, cái sự trong sạch á, cái này nó mới giữ vững được đạo lâu dài. Cho nên chúng ta mới nói là giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Thành ra nếu mà giới luật còn thì Phật Pháp còn. Cho nên cái này là cái đức hạnh, cái đức hạnh của con người. Dù con người nó có chết đi, nhưng mà cái chính cái đức hạnh của họ đó mới làm cho cứu trụ, làm cho Phật giáo cứu trụ. Đó là cái thứ nhất mà Đức Phật đem phú chúc cho Ngài Maha Kajip. Cái người thứ hai mà Đức Phật giao đây nữa đó là giao cho Ngài Di Lặc. Thiệt ra nếu mà giao cho Ngài Ca Diếp không thì cái này không tồn. Cho nên còn có một cái phú chúc thứ hai là giao cho Ngài Di Lặc. Giao cho Ngài Di Lặc để cho Phật Pháp còn chứ. Nhưng mà Ngài Di Lặc cái chỗ này đó, là chúng ta thấy giao cho Ngài Di Lặc là chỗ nào? Cái ý chỗ nào đấy? Ngài Di Lặc là tiêu biểu cho một cái tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ, cái tâm rộng lớn, cái tâm mà dung nhiếp, chỗ này quan trọng. Cho nên nếu mà Phật giáo chúng ta chỉ nương theo giáo pháp tiểu thừa không viễn ly thì coi như không tồn tại được. Cho nên bây giờ chúng ta phải học đại thừa tức là phải có tâm hoan hỷ, phải có tâm rộng lớn, có tâm dung nhiếp để mà chấp nhận được hết tất cả những người khác vào trong lòng chúng ta chứ. Thì như vậy đó chúng ta mới tồn tại được. Cho nên Phật pháp hai mặt, về cái mặt đạo đức thánh thiện thì trường hợp ta chọn ngày Maha Ca Diếp, mà về cái mặt hoằng hóa chúng sanh thì cái trường hợp này ta chọn ngày Di Lặc. Cho nên khi mà tôi qua Đài Loan, tôi thấy có một cái vị pháp sư nào tôi không nhớ tên, nhưng mà lấy cái lập trường này như này: bảo là thuyết pháp thì phải như Di Ma, mà độ chúng là phải như Di Lặc. Chọn hai cái mẫu người đó làm hai cái mẫu người lý tưởng lên ta tu. Cho nên thuyết pháp như Di Ma có nghĩa là sao? Cho nên Di Ma rõ ràng là tùy duyên. Cho nên ở trong thành Tỳ Gia Ly này ngài là một cái người mà thiệt phải nói là tứ vô ngại biện đầy đủ, cái gì cũng biết, việc gì cũng làm được hết thì cái này mới thuyết được. Thuyết pháp như ngài Di Ma là cái vua chúa độ cũng được, trưởng giả độ cũng được, cư sĩ độ cũng được, trí thức độ cũng được, mà thậm chí những người nghèo khổ trong xã hội ngài cũng độ được. Cái này chính đó là thuyết pháp. Nhưng mà độ chúng phải có một tâm lòng rộng như ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc đó là cái người mà có một tâm hồn rộng, cho nên sau này mà mấy cô về trụ trì các chùa đó là cứ vẽ cái tượng Di Lặc mà thờ, rồi cứ nhìn ngài đó mà ta tự làm theo. Nếu ta làm theo ngài Di Lặc đó, thì cái trường hợp này đó đại chúng sẽ tới với ta đó. Đó là cái chính. Chứ còn nhiếp chúng như ngài Ma Ca Diếp thì cái trường hợp này đó không ai theo được. Người lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng lạnh lùng, cũng đâm chiêu ở sâu trong thiền định, không ai giới tới mình hết đó, thì cái trường hợp này không thể nào mà nuôi chúng được. Cho nên phải có một cái tâm hồn rộng quan hệ bao dung, thì lúc bây giờ đó đại chúng mới có thể tới với ta được, đủ hết tất cả các thành phần xã hội tới với ta được. Đó là cái ý nghĩa mà hai cái vị này, một vị Bồ Tát, một vị Thanh Văn, ta chọn đấy chứ. Thì bây giờ đó ngài Maha Ca Diếp mới bảo này, cái lập trường của hai vị này hoàn toàn khác nhau. Thế nên ngài Maha Ca Diếp thì nghĩ ở trong cái đời sau, sau khi mà Đức Phật diệt độ rồi đó, thì người ta sẽ không tu hành, không sống ở trong chánh pháp giống như Đức Phật nữa. Tại vì trong thời Đức Phật đã khó rồi, nhưng mà sau Đức Phật diệt độ thì cái chuyện đó tu hành lại còn khó hơn nữa, thì đâu có người ta tu. Cho nên ngài cũng có cái ý nghĩ là giữ gìn cái giáo pháp này lâu dài được. Đó là cái ý chính mà ngài Ma Ca Diếp thấy đó. Thì bây giờ đó Đức Phật mới dạy, bảo là có Đức Phật trên đời hay là không có Đức Phật ở trên đời đó, tất cả các thầy tỳ kheo muốn tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật đó, thì phải giữ mấy cái điều này. Cái điều thứ nhất đó, là phải tùy thuận theo chánh pháp. Mà cái chỗ tùy thuận theo chánh pháp này, cái nghĩa của nó rất là rộng. Cho nên chánh pháp là cái gì? Cho nên cái nghĩa thứ nhất mà người ta hiểu đó, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, thì cái chánh pháp này đó là cái pháp đầu tiên, cái pháp căn bản, cái pháp thuần mà nó không có pha trộn, này ta gọi là chánh. Nhưng mà cái pháp thuần mà không pha trộn này đó, người ta chỉ cho ai? Nếu mà ta chỉ cái pháp đó là pháp của Đức Phật, do Đức Phật nói ra đó, thì cái này khác. Cái này là ý nghĩa khác nữa. Tức là cái chánh pháp của Đức Phật là do một cái con người chân chánh mà nói ra. Cái con người chân chánh mà nói ra. Thì bây giờ đó, cái con người mà chân chánh này đó, thì cái pháp đó, nó cũng phải là cái pháp chánh. Mà pháp chính thì lợi ích cho số đông. Cho nên khi mà chúng ta hành đạo là chúng ta phải nghĩ ngay cái chỗ đó. Tại Đức Phật nói pháp là vì mọi người, cho nên cái chánh pháp của Đức Phật ở đây đó, mà thiệt ra là Đức Phật nói chính cái chánh pháp nó là phương tiện chứ không phải là thực. Tại tất cả các pháp của Đức Phật nói ra đó, nói là chánh nhưng mà phương tiện, cho nên Đức Phật vẫn tùy phương tùy tiện mà thuyết pháp. Vì vậy đó, cái khi mà chúng ta thuyết pháp nó tùy phương tùy tiện mà làm lợi ích cho chúng sanh đó, thì cái này là chánh, chứ không phải là cái chánh đó, là bây giờ đó, nó y như của Đức Phật, không phải. Cái nghĩa của nó là như vậy đó, ta hiểu theo Đại Thừa. Tức là cái chỗ này nói khác mà tới chỗ khác nói khác, thì cái chỗ này đó ta gọi là phương tiện thì phải, tùy phương tùy tiện có nghĩa là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc mà nói ra. Thì cái chánh pháp nó phải nằm như vậy, chứ không phải chánh pháp là một cái pháp mà chết. Thì có nghĩa là trong thời Đức Phật đó, ai Đức Phật cũng độ được, Đức Phật nói ra ai cũng nghe được. Thì bây giờ cái chánh pháp của chúng ta đây cũng phải vậy. Cho nên chánh pháp chúng ta nói ra ai cũng nghe được, ai làm theo điều lợi ích. Thì cái trường hợp này đó, là cái trường hợp đó là tùy thuận theo chánh pháp, tức là sống với chánh pháp để cho mọi người có thể chấp nhận được, có thể tu hành được. Còn cái gì mà mọi người không chấp nhận được đó, thì cái này chúng ta nên bỏ. Cái điều thứ hai ở đây đó, cái người tu hành đó, người tu hành đó thì dẹp bỏ đi cái tâm xiểm khúc. Thành ra tâm mà xiểm khúc thì mấy cô biết rồi, tức là cái tâm không ngay thẳng rồi. Cho nên chỗ này ở trong đạo người ta dùng cái chữ gọi là trực tâm. Cái tâm không ngay thẳng, cái tâm mà quanh co. Cho nên người mà tu hành có nhiều cái quanh co thì niệm được. Tại tùy thuận ở chánh pháp làm lợi cho chúng hữu tình, nhưng mà đây đòi hỏi một cái tâm ngay thẳng của chúng ta là cái điều này chúng ta phải suy nghĩ, phải cân nhắc làm sao mà vừa tùy thuận mà vừa ngay thẳng ở đây. Tại vì người xưa thường nói một câu thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Ta nói tùy thuận thì không thẳng, mà thẳng thì không tùy thuận. Nên này tùy thuận mà phải thẳng. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng. Chứ còn cái tùy thuận không nên biến nó trở thành xiểm khúc. Cho nên cái phương tiện của Đức Phật á, phương tiện Đức Phật nhờ là nhằm cái mục tiêu là lái người ta đi vào trong con đường chính. Tại vì chân lý họ chưa có thể chấp nhận được, thì bằng một cái phương tiện nào đó để dụ dẫn họ lần vào trong chân lý, chứ không phải là xiểm khúc quanh co mà không có lối thoát. Cho nên ta có định hướng rõ ràng, ta có định hướng chứ, thành ra ta có cái mục tiêu, cái này ta gọi là cứu cánh. Mục tiêu là cứu cánh, nhưng mà cái phương tiện hành đạo của chúng ta cách này không được, cách khác được, cách khác, để tới cuối cùng phải dẫn tới cứu cánh này. Cho nên cái này là cái trực tâm chúng ta, chứ không phải là cái xiểm khúc, không phải là bẻ cong. Không phải cái người đó mà cái tâm nó không ngay thẳng đó, thì cái trường hợp này đó, đạo không tồn tại được. Cái điều thứ ba mà Đức Phật đó, bảo đó, tu hành đó, thì cái trường hợp này phải có một cái ý thức xa rời cái tham dục. Thành ra tham dục á, thì ở trong này cái chính của nó ta nói rõ, thì cái trường hợp này là ngũ dục này, cái ngũ dục cái chính. Ở thế gian có năm cái thứ mà con người ham muốn á, cái này thường thường đó là chúng ta không nên. Mà trong cái ham muốn đó, thì trong cái đó cái gì? Thành ra sắc dục, thực dục á, trong năm cái đó, tức là thùy manh, tức là ngủ nghỉ, phải không? Thành ra ăn uống này, ngủ nghỉ này, rồi thôi mấy cô nhớ đi, tôi không nhớ. Thành ra ngũ dục nói chung á, là ngũ dục tức là năm thứ đó thường á, ta phải xa rời nó. Thành ra người mà tu hành á, ta phải xa rời nó. Một lần á, chúng ta không thể từ bỏ hẳn được, thì ở trên cái bước đường tu đó, cái gì cắt bỏ được ta cắt lần, tức là ta xa lần từng phần. Cho nên cái này hạn chế lần để đạt cái chỗ mà thiểu dục tri túc ta. Cho nên không phải là dứt hẳn, nhưng mà thiểu, tức là còn, nhưng mà còn ít thôi. Cái nào hạn chế được ta hạn chế, ta cắt ta bỏ lần nữa đi. Ví dụ như bây giờ một ngày mấy cô ăn 3-4 bữa, nhưng mà bây giờ bớt lần còn 2 bữa cho đến còn 1 bữa, cái ăn này cũng ta ít này. Rồi đã từ một cái đó mà ta ăn, ta ý thức là tìm những cái món ngon ta ăn. Bây giờ lần lần nữa chúng ta không cần ăn món ngon nữa, nhưng mà chúng ta chỉ cần ăn đủ để sống thôi. Rồi đến về sau khá hơn chút nữa đó, làm sao ta rèn luyện cái cơ thể của chúng ta đó, để tiếp thu hết những cái dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào cơ thể. Cho nên ấy, chúng ta không ăn nhiều mà chúng ta khỏe. Cái đây là trên cái cách thức tu Đầu Đà đó. Cái người ăn nhiều không phải là khỏe đâu, người ăn nhiều sau này sẽ bệnh. Cho nên ấy, cái khi mà chúng ta tu hành ấy, thì cái trường hợp đó ta luyện lần, ta luyện ta bớt lần ta không ăn. Tại ra ta ăn ít rồi ta mới khỏe. Tại ra tôi hồi nhỏ ăn nhiều lắm nhưng mà bệnh dữ lắm. Thế nên từ hồi tôi tập được một cái là ăn ít á, thì nên cái bệnh nó lần lần nó theo đó nó giảm. Thế nên một ngày tôi ăn 2 chén cơm rồi lần lần tôi còn ăn 1.5 chén. Thế nên tới sau này tôi còn ăn 1 chén. Thế nên một ngày tôi chỉ ăn 1 chén cơm, tôi không ăn nữa đâu. Mà như vậy đó thì lúc bây giờ đó cơ thể tôi ít bệnh hơn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thế nên hành Đầu Đà là cái này thì chính, tức là bớt ăn. Thành ra từ cái chỗ bớt ăn cho nên ta gọi là thiểu dục. Cái này là thực dục. Thành ra cái thực dục. Rồi đó trong cái mà bớt ăn này đó, nó đi kèm theo cái gì? Nó đi kèm theo cái bớt ngủ. Thành ra thường đó, hãy mà cô nào ăn nhiều là cô đó ngủ nhiều. Thành ra ăn nhiều ngủ nhiều, hai cái này thường hay đi đôi với nhau. Cho nên hai cái dục này nó thường gắn liền nhau. Thành ra bớt ăn thì nó tự nhiên bớt ngủ. Tôi thấy cái này rõ lắm. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi ăn nhiều cho nên tối tôi không ngồi thiền nổi mà. Cho nên không ngồi thiền nổi cũng không lại sám hối được nữa. Nhưng mà từ cái chỗ bớt ăn đó, tức là chiều bỏ không ăn rồi đó, thì cái trường hợp lại sám hối được. Mà ngồi thiền đó, thấy nó tỉnh. Còn hồi trong lúc mà ăn nhiều nữa thì cái trường hợp đó cứ ngồi là gục thôi. Cho nên đó, từ cái chỗ này đó, chúng ta mới thấy đó, cái thiểu dục của chúng ta đó, cái bớt ngủ và bớt ăn á, cái này cái lợi. Bớt ăn rồi khi mà chúng ta bớt ngủ thì chúng ta thay vô cái đó bằng cái gì? Ta thay cái chỗ mà ăn ngủ này nó bằng cái thiền quán. Cho nên chỗ này ta gọi là thiền diệt thực. Cho nên cái người mà ít ăn ít ngủ thì trường hợp thay vô cái chỗ ăn ngủ này bằng thiền quán. Cho nên khi ta gia công tu tập thiền quán thì cái trường hợp này tự nhiên cái buồn ngủ chúng ta nó hết, mà cái đói chúng ta nó cũng không sanh nữa. Đây là một cái điều mà lạ, ai tu tôi hỏi đều giống nhau vậy. Cho nên cái người mà nhập định được thì cái người đó đương nhiên trở thành ít ăn và cũng không có buồn ngủ giống như là cái người bình thường. Đó là một cái lần từng bước chúng ta xa rời cái này để ta lập cái hạnh sa môn. Cho nên nếu mà cái hạnh sa môn tức là hạnh xuất gia đó, mà ta nhìn ta thấy mình béo quá coi không được. Thành ra tôi thấy nhiều ni sư mà sao mập quá, cái bụng đi đẩy một trước nó coi kỳ quá đi. Ăn cái gì mà mập dữ vậy? Không được. Cho nên tôi có một cái ý nghĩ đó, nếu mà trường hợp làm ni trưởng ni sư á, làm hòa thượng á, thì phải ốm ốm chút mà có đôi mắt sáng chút thì coi được, chứ còn thấy cái bụng không thì coi kỳ. Cho nên á, từ cái chỗ đó mà ta phải giảm ăn. Ta nên giảm ăn và bớt ngủ, tu thiền quán thì tự nhiên cái mắt ta sáng ra, đầu ta sáng ra. Cái đây là những chuyện mà chính như vậy đó. Còn ăn nhiều ngủ nhiều thì tự nhiên khờ. Đó là một cái mà phải dứt khoát như vậy. Cái điều thứ tư mà Đức Phật dạy chúng ta đó là phải có cái tâm tầm quý. Cái tâm tầm quý để thay cho cái tâm mà ganh tị. Cho nên trong cái lúc đó cái gì mà người khác ta thấy họ được đó mà ta chưa được, cái chỗ này đó chúng ta thấy ta cũng đồng tu với họ mà sao ta dở ta không được, cho nên ta ráng để mà ta được. Còn cái người mà tệ hại ở đây đó, thì cái trường hợp ta thấy người ta được mình không được thì khởi cái tâm ganh, thành ra sanh ra cái tâm ganh tị và nói xấu tất cả những cái này đó, thì Đức Phật gọi nó là gì, gọi là cẩu đạo, phải không? Có nghe nói cẩu đạo không? Cẩu đạo tức là đạo của chó. Cẩu là chó gì nữa đó. Cái ý thức đó là ý thức mà dở nhất. Cho nên ấy, mình nhìn mình thấy những người bạn đồng tu của mình, thành họ tu đó, họ sẽ được những cái phước báo mà nó hiện ra rõ, mình thấy. Cho nên mình thấy họ khỏe ra, họ trẻ ra, họ đẹp ra, họ được nhiều người cung kính ra, thì bây giờ mấy cô nghĩ sao? Thế nên nếu mà hay theo cẩu đạo đó thì thấy cái đó khó chịu rồi đó. Thấy chịu ta kiếm chịu ta nói bậy. đó là cái ý thức đó. Cho nên thấy người được thì ta chưa được thì ta phải thấy cái xấu hổ của ta. Cho nên cái nỗ lực, cái gắn tu của chúng ta làm sao đạt cho được cái này. Đó là cái giữ cái tâm mà chúng ta gọi là luôn luôn giữ cái tâm tầm quý. Mà hãy có cái tâm tầm quý đó, thì từ đó đó mới có thể phấn đấu đi lên được. Còn nếu thấy mà ngược trở lại, tự mãn, tự bào chữa, tự bên vực cho những cái sai quấy của mình đó, thì cái này tôi thấy những người như thế thì không bao giờ. Cho nên phải thấy, phải nhận, công nhận cái thực đó. Cái điều thứ năm nữa đó là Đức Phật dạy chúng ta đó là thường nghĩ tới sanh tử, thường nghĩ tới sanh tử và sợ sanh tử, luôn luôn sợ sanh tử. Là tại vì á, ở trong cái chốn sanh tử trần lao như thế này á, thiệt ra là một cái mà đáng sợ. Cho nên á, phải làm sao thoát ly cho được. Bây giờ chúng ta sanh ra đời, chúng ta được gặp Phật pháp như thế này, mà chúng ta không tu để đắc đạo đắc quả đó, rồi sau này tái sanh trở lại trong kiếp luân hồi mà nếu không gặp nữa thì sao? Cái công phu này của chúng ta mất hết sao? Cho nên á, ít nhất á, là chúng ta cũng phải tu được để mà thoát ly sanh tử. Để mà nếu chúng ta còn tái sanh trở lại ở trong đời sau đó, thì chúng ta cũng biết được cái đời trước chúng ta nhất, mà từ đó chúng ta tu lên nữa. Cho nên á, cái chỗ này luôn sợ sanh tử. Cái người tu hành là phải sợ. Do đó mà họ luôn luôn phải có nguyện và có hạnh. Thành ra có nguyện và có hạnh, cái này là gì? Thành ra trong thâm tâm á, chúng ta tu hành á, luôn luôn lúc nào chúng ta nghĩ ta làm được hết tất cả những cái chuyện này để làm gì? Để cái mục tiêu mà những cái kiếp về sau này của chúng ta đó, thành ra ta vẫn gặp được bản tri thức chứ. Thành ra chúng ta sanh chỗ nào chúng ta cũng gặp được bạn tốt, gặp được bạn tốt, gặp được thầy hiền để chúng ta tiếp tục tu hành. Cho nên tôi hồi nhỏ mà tôi tâm đắc nhất là cái bài kệ, tôi không biết là của ai, để mà giả từ người chết đó, không? Báo là Linh Sơn nghĩa cũ tình xưa, ta bà tịnh độ say xưa pháp màu. Ta nên cái thế giới này, ta nên làm sao mà cái bạn này là cái bạn tri kỷ của chúng ta, cứ hãy sanh ra là vẫn gặp lại. Cho nên những người mà cùng học ở trên hội Linh Sơn đó, đó là bạn bè. Cho nên tái sanh ở đâu chúng ta cũng sanh chung hết. Cái này là chính. Cho nên khi mà chúng ta nguyện như vậy đó, để ta thực hiện được đó, thì sao? Tới chừng tái sanh ở chỗ nào đó, chúng ta cũng được gặp thầy hiền bạn tốt. Tất cả những người bạn chúng ta nó cùng sanh chung. Ngài Phổ Hiền thì bảo là những người cùng tôi đồng hạnh cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả anh màu cùng tu tập. Cái này là của Phổ Hiền. Cho nên tất cả những người này nó cùng tu chung với nhau, cùng sống chung với nhau. Cho nên ta rất sợ sanh tử, mà sợ nhất đó là sanh tử đơn côi, sợ mình thôi. Cho nên khi mà lọt vào sanh tử mà không có bạn đồng tu thì cái này sợ lắm. Thành ra tôi ở đây mà không có mấy cô là tôi sợ lắm. Tức là phải có nhiều người đồng tu với ta đó, thì chúng ta mới thấy ta có một cái thế mạnh mà ta không sợ. Cái đó là chính đó. Cho nên đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, rất sợ sanh tử, rất sợ sanh tử đó. Cho nên đó, ta nên kết làm cái quyến thuộc của Niết Bàn đó. Cái này là cái chính. Cho nên sợ sanh tử, do đó mà ta xa rời bạn trần lao sanh tử, mà ta làm thân với bạn của Niết Bàn. Hai cái này khác nhau. Cho nên tất cả những người mà tu hành cầu giải thoát trên cuộc đời này đó, ta làm sao đó thân cận với họ, sau này anh em cùng sanh chung một chỗ, sanh chung cùng một chỗ, làm duyên cho nhau để tu hành đó, thì cái này mới không sợ. Chứ còn nếu mà bạn sanh tử thì cái này sợ lắm. Thế nên bạn sanh tử thì cái trường hợp đó cứ dẫn nhau ở trong sanh tử thì rất là nguy. Vì sợ sanh tử, do đó mà ta tìm Niết Bàn. Tìm Niết Bàn, ta cần những người bạn mà cùng hướng tâm về Niết Bàn, những người mà đồng cái hạnh nguyện đó với chúng ta. Cái thứ sáu đó là cầu xuất ly, gọi là xuất ly tam giới đó, dục sắc và vô sắc. cho nên cầu xuất ly tam giới. Thứ bảy là thường nghĩ tới Niết Bàn. Đó là bảy cái điều mà sau khi Đức Phật diệt độ rồi, Đức Phật dặn Ngài Mahakajit là nên khuyên tất cả mọi người, nếu hãy giữ được bảy cái điều kiện này thì cái trường hợp đó là chắc chắn họ sẽ từng bước tiến tới vô thượng Bồ Đề thôi. Đây là cái pháp mà thiệt ra nó là cái pháp của Ngài Mahakajit. Thì đây Đức Phật nói cho Thinh Văn, Đức Phật dạy Thinh Văn, cho nên nó vẫn khác hơn là các vị Bồ Tát. Nên khi mà chúng ta học pháp của Đức Phật, pháp Thinh Văn khác mà pháp Bồ Tát khác. Gặp Bồ Tát thì Đức Phật khuyên khác, nhưng mà gặp Thinh Văn thì Đức Phật khuyên khác. Thành ra cái chúng Thinh Văn mà nếu không tu theo bảy pháp này thì cái trường hợp này đọa liền lập tức. Tâm chúng ta không vững mà đi vào trong trần ai để độ sanh thì cái này là tai họa lớn rồi. Cho nên là dứt khoát không được. Nhưng mà đã chứng vô sanh nhẫn rồi thì cái trường hợp này vào trần ai độ sanh thì cái chuyện này đối với các ngài nó không khó nữa. Rồi đó, bốn cái điều mà Đức Phật khuyên Ngài Mahakajit là dạy chúng tăng nên tránh. Bốn cái điều nên tránh, bốn cái điều nên tránh này đó là ta gọi là sa môn tặc, phải không? Sa môn tặc tức là giặc sa môn, tức là người ác mà tu hành nữa, sợ này. Cho nên gọi là sa môn tặc. Sa môn tặc nếu hay ai mà làm những cái việc này đó thì cái trường hợp đó nó gọi là sa môn tặc. Thì cái việc thứ nhất mặc áo sa môn mà không giữ giới. Cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất này. Sợ hơn là giặc ở bên ngoài nữa. Cái chỗ này thường ở trong đạo ta gọi là sư tử trùng. Cho nên sư tử trùng thực sư tử nhục là cái này. Cho nên mặc áo sa môn mà không giữ giới thì cái này là hại Phật. Tại vì cái áo giải thoát của Đức Phật mặc vào để mà tiêu biểu cho tâm hồn giải thoát này chính. Nhưng mà bây giờ chúng ta mặc áo của Phật nhưng mà ta không giữ giới của Đức Phật, ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta nó không thanh tịnh thì cái này rất là nguy hiểm, rất hại. Cho nên nếu hay khi nào nữa mà chúng ta thấy cái sa môn tặc này đông thì chúng ta biết Phật pháp suy đồi, cái này sợ lắm. Cho nên ta nhìn ta thấy cái đó là cái giặc mà nguy hiểm hơn cả ngoại đạo tà giáo nữa. Ta nói ngoại đạo tà giáo mà nó tới nó hại ta, nó giết ta, nó chống phá ta đó, thì cái trường hợp nếu ta tu hành chân chánh thì cái trường hợp này đạo Phật vẫn hưng thịnh thôi, cái này không sợ. Nhưng mà sợ nhất là những người mặc áo sa môn mà không giữ hành sa môn, cái này chính. Ta nói mặc áo tu nhưng mà không có tư cách người tu. Cái điều này là cái điều quan trọng thứ nhất mà Đức Phật dạy. Cho nên mấy cô đó, nếu không làm hạnh sa môn thì thôi, nhưng mà làm hạnh sa môn thì phải ráng giữ, ráng giữ được cái hạnh sa môn của mình. Nếu không giữ được hạnh sa môn thì thôi, mình hoàn tục. Cho nên khi Đức Phật nói bốn cái tập tâm này thì bây giờ có 500 vị, 500 vị tỳ kheo xin xả y trả lại cho Đức Phật mà trở về thế. Tức là sợ tội. Tại vì cái hồi mà đi theo Phật tu là tại sao họ theo Phật tu? Tại vì họ theo Đức Phật tu là vì họ thấy có nhiều quyền lợi quá thì cho nên đi tu. Ở đây ai cũng biết ở thầy thành Xá Vệ thì ông cấp cô độc lấy vàng đổi đất, thành ra lấy vàng đổi đất để mà cất tinh xá cho Phật, cúng cho Đức Phật. Thành ra vua Ba Tư Nặc thì ra lệnh nếu ai có phạm tội gì, bất cứ tội gì mà đi tu thì cũng coi như bỏ. Đây chúng ta thấy, ta gọi đó là Phật giáo hưng thạnh, coi như là vàng son. Mà vì cái vàng son này nếu mà người ta đi tu đó, thì ở trong này hai cái hạng người đi tu đáng sợ là tặc sa môn. Tức là sa môn giặc này sợ này. Thì như vậy là gì? Có nhiều người đó giết người, cướp của, phạm tất cả các tội cực ác đó, sợ pháp luật thế gian cho nên trốn đi vượt tù. Cho nên những người đi tu mà trốn luật pháp để đi tu nữa, cái này là trở thành sa môn, nhưng mà sa môn giặc, cái này sợ. Tại vì mặc áo tu vô thì ai cũng kính trọng, ai cũng không dám hành hình. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà thậm chí họ dám giết sa môn, họ dám giết sa môn để lấy áo lấy bát đó, mà mặc vô để trốn chứ. Thế này bao nhiêu người nữa là vì họ trốn luật pháp, họ mặc áo sa môn. Cái này đó là đáng sợ nhất đó, làm cho Phật pháp suy đồi. Tại vì họ lầm tưởng là cái trường hợp người này là người người chân tu, người thật, người Phật thiệt, cho nên họ tin tưởng cái này. Cho nên do đó mà họ tin tưởng rồi mắc lầm. Từ cho mắc lầm mà họ xem thường Phật đạo chúng ta. Thì cái chỗ này đó ta gọi là giặc sa môn, tức là người tu nhưng mà này đó, ta coi như là giặc. Cái này rất là nguy hiểm. Rồi đó, trong cái lúc đó, đó mà họ lợi dụng cái chiếc áo tu, lợi dụng cái niềm tin của tín đồ đó mà họ hoạt động những cái bất chánh này. Cho nên bốn cái điều mà Đức Phật không cho cái vị sa môn làm, cho nên cho không cho cái vị sa môn làm, cái này ta gọi là thánh hạnh, hay là cái trường hợp mà cái hạnh của sa môn chúng ta này. Tức là không được làm chính trị, không được buôn bán, không được kinh doanh, không được làm ruộng khai thác. Tức là cái gì có tổn hại và có quyền lợi là vị sa môn không làm. Nhưng mà cái tặc sa môn này làm chứ. Cho nên cái tặc sa môn này nữa, thì cái trường hợp đó lợi dụng danh nghĩa sa môn để làm ăn buôn bán, cái này chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên nhiều người nữa đem một cái bó nhang tới nhà đàn diệt bán. Thực ra là trên thị trường nó chỉ 10 đồng thôi, nhưng mà nó là cái này thôi mua dùm cho chùa. Bao nhiêu? 20, 30, thậm chí 50, muốn bán nhiều đã bán. Cái này nguy hiểm quá mà. Cho nên người bình thường thì ta bán 10.000, nhưng mà bây giờ nữa mình làm sa môn đem bán 20, 30, cái này nguy hiểm không? Cái này là tặc sa môn giặc. Nhiều cái tệ hại. Cho nên cái này đã bảo là mặc áo sa môn mà không giữ giới pháp của Đức Phật. Thành ra sa môn thì không được làm chính trị, không được buôn bán, không được kinh doanh, không được làm ruộng, không được tích lũy. Cái này rõ, Đức Phật quy định rõ vậy. Cho nên nếu ta muốn chọn cái hạnh sa môn thì cái trường hợp này giúp Phật. Thành ra Phật quy định. Thì bây giờ đó, ta coi tất cả những người nào mà làm ăn buôn bán kinh doanh này nữa, là chúng ta biết cái này là tặc sa môn chứ không phải sa môn thiệt. Cái người này nó nhất định không có thánh quả. Đức Phật nói rõ này. Thế nên những người này nó sẽ đọa vào địa ngục, tất cả đều vào địa ngục hết, không ai được giải thoát. Đây quy định rồi thì Đức Phật nói. Cho nên cái hàng mà giặc sa môn, cái này là chúng ta phải suy nghĩ. Cái thứ hai đó là ở trong tâm của họ luôn luôn nghĩ tới những cái ác xấu, những cái hơn thua, những cái phải trái. Thành ra vì quyền lợi, cái này phần lớn là họ như vậy. Tại vì đó, thực họ đâu có phải là sa môn, thực đâu phải là họ tu giải thoát, nhưng mà vì đi tu có nhiều quyền lợi cho nên họ đi tu thôi. Thành ra cấp cô độc xây dựng tịnh xá nguy nga như vậy đó, cho nên đó, hãy mặc áo sa môn thì được vào đó ở, được cấp phòng xá cho ở, được cúng dường đầy đủ, nhớ đi tu chứ. Nhưng mà đi tu như vậy đó thì cái trường hợp này không phải hạnh của người tu. Cho nên Đức Phật dạy các vị mà sa môn thực thì sao? Thế nên cái lợi dưỡng ta nên tránh nè. Thế nên mặc dù ở kỳ viên tịnh xá thì có nhiều cái ưu thế, nhưng mà những bậc chân tu đó thì trường hợp đó phần nhiều ta ít thích ở đây lắm. Tại ta ở đây lâu ngày ta sợ bị cái tham nhiễm nó quấy nhiễu ta. Cho nên thường phần nhiều người ta chỉ ghé qua một lần rồi người ta lại đi chỗ khác ta hành đạo. Thậm chí người ta gặp những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái nguy hiểm để mà ta rèn luyện cái ý chí tu hành của mình. Cái này tốt hơn trên những bước đường tu đó, cái này chính. Còn cái mà tặc sa môn thì cái trường hợp lấn chiếm, ta đã ở chỗ đó rồi lấn chiếm, thậm chí còn nghĩ thêm cái nữa, mình cố mình gây rối như vậy đó để cho cái người này đó họ chịu không nổi, họ bỏ đi thì mình chiếm luôn phòng. Cái tặc sa môn là như vậy đó, do ở trong chùa tu hành nhưng mà thiệt đâu có phải tu, tức là cái ý thức chiếm hữu. Thành ra ở trong tâm của họ luôn luôn nghĩ tới những cái điều ác. Tâm cái thứ ba nữa đó, tặc sa môn đó ta gọi là tín thánh. Tín thánh đó, tức là gì? Thiệt ra đó, ta chưa chứng quả gì hết đó. Nhưng mà ta làm như là ta đắc đạo vậy đó, ta làm như là ta là thánh vậy đó, để cho tất cả mọi người chung quanh đó cung kính và cung dường, để mà thụ hưởng cái này. Mà Đức Phật dạy thì ngược trở lại. Tại vì cái khi mà chúng ta chưa đắc được thánh quả mà ta thọ lãnh của cúng dường, cái này ta sợ dữ lắm nè. Ta sợ tội chứ. Cho nên ta nghĩ tới một câu mà phi mau đớ giác hoàng, cái này ta sợ chứ. Trên bước đường tu hành của chúng ta, thành ra thọ dụng của đàn na thí chủ đó là một cái rất là nặng nề đối với chúng ta. Cho nên ăn càng nhiều thì càng khó đắc đạo chúng ta, thọ lãnh càng nhiều thì càng nặng nề cho chúng ta, làm sao ta tu hành. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ta thọ lãnh càng ít chừng nào thì càng nhẹ cho chúng ta tu hành. Đó là cái chính đó. Thành ra thọ cái sự cung kính, thọ cái sự cúng dường, tất cả những cái này nặng nề lắm. Còn cái người đó mà thiệt ra chưa xứng đáng cúng dường mà làm ra vẻ như là mình là cái bậc cao tăng đại đức để cho những người khác sanh ra cung kính cúng dường ta. Thế nên tôi thấy có nhiều thầy nhiều cô nó còn trẻ, rất là trẻ, chưa tu được bao nhiêu, nhưng mà cái cao ngạo cái này rất là lớn, cái này nguy hiểm lắm. Thế nên người ta không kêu mình bằng thầy, người ta không kêu mình bằng cô, cái là tự nhiên thấy khó chịu rồi, nổi giận rồi, đỏ mặt tía tay rồi, phải không? Cái này đâu được. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nó càng hạ thấp mình xuống bao nhiêu thì càng hay cho mình chừng đó. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi thấy như vậy. Thành ra tự mình hạ thấp xuống, mà cái khi đó người ta có tôn trọng mình gì nữa, mình lại càng sợ nữa. Tại vì người ta tôn trọng mình là mình tổn phúc, cái này ta biết rõ như vậy đó. Còn người ta xem thường mình thì mình không nợ gì với người ta hết đó. Nhưng mà nghiệp mình nhẹ đó. Cho nên giờ mấy cô xem thường tôi đâu có sợ nữa. Thành ra mấy cô kính trọng tôi thì tôi sợ hơn. Sợ cái gì? Sợ mình không xứng đáng với cái kính trọng của người ta, sợ cái tổn phúc cho mình. Cho nên nhiều người nó được kính trọng rồi ngày mai đó cuộc đời họ ra chi thì ta biết sao, hết phước gì nữa. Này gọi là đọa. Cho nên người ta kính trọng mình thì mình sợ, nhưng mà người ta xem thường mình cái chuyện này có sao. Đối với mình chẳng ăn thua gì nữa. Nếu mình phấn đấu mình tu được có kết quả thì ngày mai kia đó họ sợ lên mình. Cho nên những người mà xem thường ta đó, mà họ thấy ta đắc đạo là họ sợ. Còn những người kính trọng ta đó, mà bây giờ họ thấy ta bỏ tu đó, thì đương nhiên họ nghĩ sao. Đây chuyện ta thấy rõ như vậy. Cho nên cái hàng tín thánh tăng thượng mạng cái này sợ. Xếp vô cái chúng tăng thượng mạng, thiệt ra mình chưa xứng đáng được cúng dường, nhưng mà làm ra vẻ là thánh hiền để cho mọi người kính trọng, mọi người cúng dường đối với chúng ta đó, thì cái này là cái mà tệ hại đó. Thế nên cái thứ tư, cái cuối cùng đó, cái này đó là gì? Tức là khen mình chê người. Cái này nằm ở trong giới Bồ Tát thì mấy cô thấy rồi, gọi là tự khen mình chê người. Cái này cái đó nó cũng thuộc xích Bồ Tát Sa Môn. Thế nên bây giờ gì? Đối với người khác đó, họ giỏi thiệt, nhưng mà vì tị hiềm cho nên ta vẫn tìm cách ta bươi móc, ta nói xấu họ. Còn đối với ta thì thiệt ra người khác không cung kính đâu, nhưng mà ta cứ tìm cách ta nói những cái hay, cái tốt của ta thôi. Thành ra trên đời này nếu ai tu hành mà tự nói cái tốt của mình mà nói cái xấu của người khác, đó là tặc sa môn. Thành ra tôi từ nhỏ đọc tới chỗ này là tôi thấy tôi sợ chứ. Thành ra cứ mỗi một lần nữa mà tôi muốn nói với ai một cái gì mà tôi tâm đắc không, anh tôi sợ cái này à, sợ mình rớt qua tặc sa môn. Mà hãy tặc sa môn á, thì đọa tam đồ không bao giờ lên được. Cái này sợ lắm. Thiệt ra đó, mình muốn nói cái gì, cái kinh nghiệm của mình cho người khác, nhưng mà sợ rớt qua cái chỗ khen mình. Nhưng bây giờ nó đặt cái trường hợp tôi muốn nói với mấy cô đó, tôi nói là tôi nó là xuất thân từ cái giai cấp mà nghèo cùng nhất ở trong xã hội, từ nhỏ như vậy đó, nhưng mà tu hành là phấn đấu vươn lên thì cũng lên được. Nhưng mà nói như vậy đó thì cũng dễ rớt qua cái chỗ khen mình lắm. Khen mình đó, tức là tự mình đưa mình lên được tới thế này. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần nhé. Còn chê người, ta nói chê người nữa, trong này nó có này, cái người dở ta chê, mà người giỏi ta tị hiềm ta chê, thì trong này cũng có này. Cái người đó mà dở mà ta chê đó, cái điều này cũng không nên rồi. Họ dở mà ta chê họ, cái điều này cũng nên đâu. Trên bước đường tu chúng ta nói, cái này cũng kỵ nữa. Tức là thấy cái dở của người khác đó, thì cái dở đó đã len vào trong lòng mình rồi. Tuy mình chưa có hành động dở, chưa có một cái việc làm dở đó, nhưng mà lòng mình đã chiếm hết phần nửa cái điều không tốt. Cái này sẽ đưa vào trong tâm chúng ta đó, mai mốt nó làm nhân và phát triển lên quả. Cho nên mấy cô để ý rồi đã thấy những người mà chê những người khác đó, thế nên về sau họ làm những cái việc mà họ đã từng chê. Tôi tới cái tuổi này tôi nhìn thấy rồi. Tại vì bạn đồng tu của tôi hồi nhỏ đó, tôi thấy vậy. Thế nên những người mà hay chê người này, chê người kia, chê người nọ đó, thế nên tới cuối cùng đó, tôi thấy họ làm y hệt như những cái mà trước đây họ chê. Cái này là cho nên cái chê người cái này sợ. Cho nên người ta sai quấy mình chê mà đã tội. Còn đương nhiên cái này người ta không sai quấy, nhưng mà vì tị hiềm mình chê, cái này còn nguy nữa. Cái này là quả báo nhãn tiền thôi. Thực tế làm sao mà tránh khỏi. Cái người đó họ tốt thiệt, họ có phước báo thiệt, nhưng mà vì tị hiềm cho nên ta chê họ, ta nói xấu họ. Cái này tôi cũng thấy có nhiều. Thành ra tôi nhìn chiều sâu vô đó, tôi thấy rồi. Cái người đó nhiều khi nó trong đời này họ chưa tu bao nhiêu, nhưng mà cái phước của họ đời trước nó quá lớn đi, cho nên quyến thuộc của họ đông. Rồi đó, họ thành tựu được những cái pháp mà người thường không thể nào làm nổi. Thì trong cái lúc đó mình thấy họ được những cái lớn như vậy đó, thì cái trường hợp đó mình chê chứ phải không. Thành ra tôi đó, khi mà tôi qua Đài Loan đó, tôi tới dự cái lễ khánh thành cái tháp mà thờ Phật của Ngài Quảng Tâm đó. Thế nên tôi gặp một cái thầy cũng bạn cũ tôi bên Đài Loan. Thế nên họ nói sao mấy cô biết không? Nó ông Quảng Tâm ông đâu có học hành gì. Ông là cư sĩ đó, ông mới đi tu chưa được 10 năm mà. Đó. Thế nên tự nhiên mình tu 30 năm rồi, còn ông tu chưa được 10 năm. Thế nên lúc bây giờ tôi mới nghĩ ngược trở lại. Thế nên bây giờ tôi tu 50 năm rồi, nhưng mà tôi có làm được cái chuyện như ông Quảng Tâm không? Thì như vậy đó, ai đáng chê ở đây? Tôi đáng chê hay ông ta đáng chê? Ông ta tu 10 năm làm được chuyện như vậy, mình tu 50 năm mà không làm được chuyện. Cái này sự thật của chúng ta suy nghĩ lại. Chứ không thì chúng ta rớt qua cái chỗ mà tăng thượng mạng gì. Cái tăng thượng mạng này sao? Tại nhiều hồi mình thấy như vậy đó, cái người này mới đi tu sao họ thành tựu được công đức lớn. Thành ra mình dễ xem thường họ lắm, mình dễ bực tức, thành dễ nói. Hay là thậm chí đó, mình thấy có những người đó họ không tu hành, mình nói không tu hành chứ thiệt ra làm sao mình biết. Không tu hành là không tu hành cái hình thức ở bên ngoài thôi. Họ không tu cái hình thức bên ngoài thôi, chứ không tu hành thì làm sao họ được cái phước như vậy. Chúng ta thấy như vậy, cho nên chúng ta mới tự nghĩ lại. Thành ra ta tu hành, nhưng mà ta tu hình thức. Nó khác với họ tu hành, họ tu trên chân tánh. Cái này khác chứ. Thành ra tôi phát hiện ra cái điều. Có những người nhìn bề ngoài thấy họ ít tu, nhưng mà sao công đức họ lớn như vậy. Còn mình sao mà tu sói đầu nữa, lại sói trắng nữa, nhưng mà sao cứ lận đận như thế này, phiền não này tới, nghiệp chướng kia nó bộc phát lên. Cái này biết, cái người tu trên chân tánh với cái người tu ở trên hình thức, cái này khác nhau xa lắm, khác nhau xa lắm. Cho nên như vậy đó, thì ta thấy đó, họ ít tu họ được, ta tu ta không được, thì chỗ này ta tự xét lại mình mà tự tầm quý để đi lên, chứ đừng có rơi vô cái chỗ chê người khen mình. Cái này là hại. Mà tôi thấy nhiều người rơi vào chỗ này tệ hại khổ sở. Mà tới chừng đó thì họ càng tức, họ càng khó chịu, họ càng nói nữa. Mà nói nữa thì trường hợp đọa sâu nữa. Cho nên cái tội thứ tư cái này tặc sa môn. Cho nên á, tôi mới nhìn kỹ rồi nữa, khi đọc tới cái này tôi mới thấy bốn cái hạng mà tặc sa môn này nữa, thì chúng ta coi kỹ rồi ta quan sát kỹ trong xã hội, rõ ràng đúng như vậy. Cái người nào mà phạm một trong cái này nữa thì không sớm thì muộn họ cũng đoạn. Cái người mặc áo sa môn mà không giữ giới của sa môn á, thì cái trường hợp này một lúc rồi đó thì cũng mất rồi, không được, không tồn tại được. Cái người đó mà mặc áo sa môn mà cái tâm đó là thường thường hành thế tục, tức là nghĩ ác thôi, nghĩ hơn thua phải trái đó, thì cái trường hợp này không. Ta nghĩ người mà khởi lên cái ý niệm ganh tị thù hiềm, khen mình chê người đó, cái này không. Thành ra trong tất cả những cái việc làm đó của các cái vị mà sa môn, nó có hai hạnh, cái hạnh chân chánh sa môn và cái hạnh tặc sa môn. Thì cái này phân ra để chúng ta biết, mà ta kết bạn tu hành với nhau đó thì ta không căng cái này. Đương nhiên cái tặc sa môn ta tránh, nhưng mà cái thánh sa môn này đó, thì ta thích làm cái hạnh này thì ta nương theo đó mà ta tu. Tới cuối cùng thì Đức Phật có dạy, tức là nên tránh bốn cái điều phóng dật. Khi mà chúng ta tu thì chúng ta nên tránh. Ở trong cái mà phóng dật đó, chữ phóng dật này nó có nghĩa là gì? Tức là mình gọi là buông lung hả? Tức là tự khởi lên những cái ý niệm mà tự mãn đó. Này ta gọi là phóng dật. Thì ở trong đó nó thường cái người tu đó hay rớt vào trong bốn cái này, bốn cái này nữa, thì cái trường hợp cũng mất cái quả sa môn của chúng ta luôn. Tức là cái thứ nhất là gì? Tức là đa văn. Cho nên cái học là cái này cũng cần, cái học cái này cũng cần, chứ không phải là không cần đâu. Nhưng mà chúng ta bị cái học này nó chi phối chúng ta nhiều đó. Rồi lúc bây giờ đó, ở trong lòng chúng ta nó toàn là học thuật mà thôi, chứ còn cái hạnh sa môn chúng ta biến mất đi. Cho nên ta học, ta ham học như thế này nữa, thì cái trường hợp này nó coi chừng rớt qua cái chỗ mà Đức Phật nói đó, chúng ta rơi vô cái chỗ phóng dật. Phóng dật chúng ta kẹt vô trong cái chỗ cầu lợi, cầu danh, cầu tất cả cái này. Cho nên cái học đạo của chúng ta đó là cái học để cầu giải thoát. Thế nên tôi đến ngày xưa đó, tôi vẫn khuyến khích mọi người đó là nên học hết tất cả những cái của xã hội để chúng ta biết. Nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ thêm đó, nếu mà mấy cô mà theo học ở ngoài không đó, mà mất cái chánh hạnh của chúng ta bên trong đó, thì cái trường hợp này ta không khác chi người đời đâu. Thành ra tôi nhìn tôi thấy nhiều người đó học rất giỏi nhưng mà không thành hình sa môn. Cho nên đó, giữ bảy cái pháp sa môn của chúng ta trên, rồi lúc bây giờ đó chúng ta kèm theo cái học thuật nữa, cái này để tô điểm cho bảy cái hạnh trên thì được. Chứ còn nếu mà chúng ta nặng với cái vấn đề học vị của chúng ta đó, ráng học để lấy bằng cấp, để thế này để thế kia đó, thì như vậy là ta rớt qua cái chỗ này. Thành ra ta rớt qua cái chỗ phóng vật, tức là cái tâm chúng ta buông lung và chạy theo đời. Cho nên phiền não nhân đây phát sanh mà ta mất hạnh sa môn đi. Đó là cái điều thứ nhất á. Những người đa văn á thì hay làm mất hạnh sa môn, cho nên Đức Phật gọi đó là hạng phóng dật. Cái thứ hai đó là cái trường hợp này lợi dưỡng. Cái lợi dưỡng, ta nói trong đời tu hành của chúng ta đó, mà không lo cầu thoát ly giải thoát đó, không cần cái này, mà bây giờ đó, chúng ta cứ lo làm cái gì? Lo tiếp bổn đạo, lo lạc quyên, lo xây chùa, làm sao cho chùa chúng ta đẹp, làm sao cho có nhiều người tới với chúng ta. Đây là cái trường hợp ta bảo là lợi dưỡng. Cho nên ta đi vào làng, đi quá duyên, đi làm tất cả những cái chuyện này đó, là nhằm cái mục tiêu đó, tô bồi cho cái ngã và ngã sở chúng ta lớn lên. Cái này cũng mất hạnh sa môn, cái này cũng thuộc về phóng dật tâm. Cho nên cái ý thức cất chùa, cái ý thức độ chúng, tất cả những ý thức này đó, thiệt ra là cái ý thức tốt của Bồ Tát. Nhưng mà ta làm nó coi chừng rớt vô chỗ Đức Phật chê, gọi nó là phóng dật. Thế nên bây giờ là cái gì? Tới cuối cùng nữa là cái cuộc đời chúng ta, hết cả tâm trí chúng ta để vô trong cái lợi danh này là cùng. Cho nên những người này nữa, tôi thấy có nhiều vị nữa, cất chưa xong chùa thì chết, có những vị cất chùa rồi thì chết, có những vị cất chùa rồi nữa thì nằm một chỗ này sợ. Thành ra rơi vô trong cái chỗ phóng dật. Thế nên mình làm được cái chùa rồi thân tàn ma giải, thì nên chỉ cứ nhất định mà tâm hồn chúng ta trong sáng và thể xác chúng ta khỏe mạnh, chúng ta không bị cái gì ràng buộc hết. Thì cho nên cái vị sa môn cái chính của nó là không bị phiền não thế tục với thầy, ta không lệ thuộc ai hết ấy. Trên bước đường tu chúng ta giải thoát là như vậy. Cho nên cái này cũng xếp vô cái hàng phóng vật sa môn. Cái thứ ba đó là cái trường hợp đó là quyến thuộc. Thế này quyến thuộc đó, thì cái trường hợp này đó, tại vì ta có quyến thuộc cho nên ta lệ thuộc ở quyến thuộc, ta lệ thuộc ở quyến thuộc, cho nên ta phải làm cái này, ta phải làm cái kia, làm cái nọ để cho vừa lòng mọi người chung quanh. Mà làm vừa lòng mọi người chung quanh thì lúc bây giờ đó ta bị lệ thuộc, ta bị phân tâm, cho nên ta cũng trở thành là phóng vật sa môn. Thế nên cái người này nó trở thành cái người mà giúp việc hèn mọn cho những người chung quanh thôi. Quanh năm suốt tháng cứ làm cái chuyện gọi là phục dịch cho tín đồ. Cái này thì thiệt ra cũng không phải là cái hạnh của sa môn. Cho nên đây được xếp vô cái hàng sa môn phóng vật. Cái thứ tư, cái cuối cùng tức là đầu đà. Đầu đà cũng là cái pháp tu của Đức Phật. Cái đầu đà là cái pháp tu của Đức Phật, nhưng mà xếp vô cái phóng vật này là gì? Cho nên khi ta hành đầu đà nhằm cái mục tiêu gì? Cái chỗ này chính. Cho nên khi mà ta hành đầu đà là nhằm rèn luyện cái cơ thể chúng ta, nhằm rèn luyện cái sức chịu đựng của chúng ta, cái nghị lực của chúng ta, và rèn luyện cái trí tuệ của chúng ta đó, thì cái trường hợp này ta hành đầu đà phải thấy có mục tiêu rõ ràng này, chứ không phải ép sát. Thế nên không phải ép sát. Thế nên từ cái chỗ ép sát này nó cũng được xếp vô cái loại phóng vật. Cho nên cái người hành đầu đà mà không lợi ích gì hết, tức là huệ không sanh, ý chí trở thành ra hạ liệt, và sức khỏe thì mất đi. Cái này không. Cho nên cái hành đầu đà của ta đó, đối với tôi đó, là cái thứ nhất là rèn luyện cơ thể để có một sức chịu đựng hàng nhiệt cơ khác. Cái này là đầu đà ta. Thế nên đói khát lạnh nóng chúng ta không sợ. Cái người hành đầu đà là như vậy đó. Họ ngủ gò mã, họ ngủ dưới gốc cây, phải không? Họ ăn một ngày một bữa, ăn hai ba ngày một bữa. Thì cái trường hợp này đó, cái trường hợp tự rèn luyện cái cơ thể mình để có sức chịu đựng. Chịu cái gì? Tức là chịu đói khát và chịu lạnh nóng. Thế nên cơ thể chịu đựng được thì như vậy đó ta mới hành đạo được. Còn sáng đau chiều ốm nên thì cái trường hợp này làm sao mình đã. Cho nên đó, rèn luyện cơ thể. Cái thứ hai là rèn luyện ý chí. Thầy luôn luôn lúc nào ta nghĩ nè, gặp một cái chuyện khó khăn, cái chuyện này ta nghĩ coi như là tầm thường, muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát thì còn phải có nhiều cái khó nữa nè. Tôi luôn luôn lúc nào tôi tâm niệm như vậy. Cho nên gặp một cái khó chúng ta vượt qua, chúng ta không phải thấy đây là mãn, mà ta nghĩ còn những cái khác nó chờ chúng ta. Cho nên cái này là cái sức phấn đấu chúng ta đó, phải đi liên tục, cho nên là rèn luyện cái ý chí chúng ta. Cho nên cái thứ ba đó là rèn luyện cái hiểu biết của chúng ta, tức là trí tuệ của chúng ta để sống. Cho nên ta đi từ chỗ này đi tới chỗ kia, tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người nọ, để chi? Để tăng cái hiểu biết chúng ta, để ta có cái nhận thức mà ta bảo là biết như thật, biết như thật, biết đúng. Thì cái chỗ này đó, khi ta hành đầu đà đó, để ta có sức chịu đựng trước, ta có sức khỏe tốt, ta tiếp xúc được với mọi người, để mà ta biết được đó, căn tánh hành nghiệp. Từ cái chỗ đó đó chúng ta mới tiến tới chỗ vô thượng bồ đề, tức là giác ngộ. Còn cái hành đầu đà tức là tự luyện, tự tu khổ hạnh, tự hành sát, làm khổ cho mình, thì cái này được cái gì? Đó đó là bốn cái pháp mà ở đây Đức Phật coi như là phóng vật, tức là làm mà vô ích. Thì ở trong đó bốn cái pháp đó, mà tạc sa môn ta tránh, bốn cái pháp phóng vật ta tránh, ta chỉ giữ được bảy cái hạnh của các vị sa môn. Làm như vậy đó thì Phật pháp cứu trụ. Thì thôi xin kết thúc ở đây rồi mấy cô chuẩn bị ôn bài để thi.